Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, nhân kiệt triệu hoán hệ thống. Làm Tần Vương Lý Chính đơn độc tại chính mình trong tẩm cung. Ngay tại mở ra đến trễ 2 năm hệ thống lúc, sáng nay hướng lên trên, Tần Lâm Quân thỉnh cầu thần hoàng ban hôn. Bị thần hoàng chuẩn tấu tin tức chưa tới một canh giờ thì truyền khắp toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Trên đường, tửu lâu, người qua đường, người đi đường, ào ào nghị luận. Trong tửu lâu, lầu 2 dựa vào lan can một bàn mấy cái khách nhân cũng đang thảo luận sự kiện này. Khách nhân giáp, ngươi nói chúng ta cái này Tần Thiên Kiêu làm sao nhanh như vậy thì chọn hảo phu quân. Hơn nữa còn tuyển một cái không có tiếng tăm gì tam hoàng tử. Khách nhân ất, đúng vậy a, thái tử điện hạ cùng vũ vương, cùng tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cái nào không so tam hoàng tử nổi danh. Khách nhân bính, nói cẩn thận, hoàng gia sự tình sao có thể cần chúng ta lắm miệng. Chuyện của nơi này lợi hại đâu, làm sao ngươi biết tam hoàng tử thì không so được mấy vị này hoàng tử. Nếu như không có bản sự, làm sao có thể Tần Thiên Kiêu vừa đến Ngọc Kinh Thành liền trực tiếp thỉnh cầu bệ hạ ban hôn đây. Khách nhân đinh, nói không sai, nói không chừng a, cái này Tần Thiên Kiêu cùng tam hoàng tử điện hạ đã sớm nhận biết. Phát sinh qua không muốn người biết sự tình đâu. Hắc hắc, mấy người này tụ cùng một chỗ, lộ ra nam nhân đều hiểu mỉm cười. Mà tại tửu lâu uống rượu một số tuấn kiệt, tuy nhiên ngưỡng mộ Tần Thiên Kiêu, nhưng hoàng tử thân phận cao quý không tả nổi, không cách nào kể rõ, chỉ có thể uống lấy rượu buồn. Mà một số thế lực cao cấp người, lại có chút ý vị sâu xa, cơ bản đều là tán thưởng Tần Lâm Quân mưu lược tiến hành. Đến mức tam hoàng tử Lý Chính, ha ha, một cái muốn bị loại hoàng tử thôi. Trong hoàng cung, vị ương cung, thái tử thư phòng bên trong, lúc này khí vũ bất phàm thái tử gương mặt tràn ngập mộng âm. Thái tử Lý Vũ từng một năm trước gặp qua vị kia người mặc trắng như tuyết mặc giáp, đầu đội mũ phượng ngân khôi, khí khái anh hùng hừng hực nữ tướng. Thứ nhất mắt liền bị thật sâu hấp dẫn lấy. Tần Lâm Quân, ngươi vì sao muốn như thế? Ngươi như tuyển bản cung, chúng ta thế lực kết hợp, nhất định có thể leo lên hoàng vị. Bản cung như thành cái này đại hiên hoàng triều chi chủ, ngươi tất thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Vì sao? Vì sao? Ngươi Tần đại tướng quân phủ thật muốn làm phản sao? Thái tử tâm lý nộ hống đến. Dự ương cung bên trong, vũ vương cùng dưới trướng mấy cái mưu thần bình tĩnh thương lượng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Vũ vương mặt như ngọc, cười nhạt một tiếng, sự tình càng ngày càng thú vị. Bất quá vũ vương rõ ràng lông mày nhíu một cái. Tần đại tướng quân phủ không thể không phòng. Ngón tay vàng có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Có thể không thể mở ra thì nhìn chính mình phù không phù hợp điều kiện. Cũng tỉ như Lý Chính, hắn hiện tại rất hưng phấn. Hệ thống, nguyên lai ta cũng có ngón tay vàng. Hệ thống, đi ra trò chuyện một chút. Giới thiệu công năng của ngươi. Trong đầu hệ thống, ký chủ ở trong lòng mặc niệm tức có thể triệu hoán hệ thống. Hoa Hạ nhân kiệt triệu hoán hệ thống chính là cổ Hoa Hạ Viêm Hoàng con cháu trên dưới từ 5000 năm nay, mỗi cái thời đại nhân kiệt, đế vương không tính trong đó, bị vô số nhân dân tín ngưỡng sùng bái, hình thành mãnh liệt ý niệm, tăng thêm một số không thể diễn tả điều kiện cùng không thể phòng chế trùng hợp. Hợp thành Hoa Hạ nhân kiệt triệu hoán hệ thống. Hoa Hạ nhân kiệt triệu hoán hệ thống phân hai bộ phận. Một cái là rút thưởng hệ thống, một cái nhiệm vụ hệ thống. Rút thưởng hệ thống mỗi 3 tháng có thể rút tùy cơ thủ một vị nhân kiệt. Nhiệm vụ hệ thống tùy cơ phát động nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ cao thấp tình huống khác biệt, hoàn thành tình huống, có thể phân cái thế thiên kiêu, đỉnh phong nhân kiệt, nhất lưu, nhị lưu nhân kiệt, tầng cấp bên trong rút ra một cấp bậc phương diện nào đó nhân kiệt. Lý Chính nghe hệ thống giới thiệu, biết đến hệ thống tác dụng cùng năng lực, nói cách khác mỗi 3 tháng có giữ gốc rút thưởng, nhưng có thể hay không rút đến cao cấp nhân kiệt thì nhìn chính mình là Âu Hoàng, vẫn là không phải tù. còn có tùy cơ phát động nhiệm vụ. Nhìn nhiệm vụ đơn giản hay không? Hoàn thành tình huống, có thể rút ra 4 cấp độ bên trong nào đó một cái cấp độ nhân kiệt. Còn có thể chỉ định ở một phương diện khác nhân kiệt triệu hoán. Vừa triệu hoán đi ra nhân kiệt, 100% hiệu chung. Cái thế thiên kiêu, nhất định là hoa hạ nhân kiệt bên trong mạnh nhất hoặc sức ảnh hưởng sâu nhất người. Tỷ như Khổng Tử, Lão Tử, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Bá Vương Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu, Lưu Bá Ôn, các loại, thời đại phương diện nào đó vô địch đỉnh phong người. Có thể chỉ định nhiệm vụ rút ra triệu hoán. Đỉnh phong nhân kiệt, Nhiễm Mẫn, Vương Tiễn, Lữ Bố, Quách Gia, Gia Cát Lượng, Tiết Nhân Quý, Thường Ngộ Xuân, tại đương đại đỉnh phong người. Nhất lưu, nhị lưu nhân kiệt thì càng nhiều. Nhất lưu, Mông Điềm, Liêm Pha, Tuân Úc, Mã Siêu, Điền Phong, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Tô Định Phương, Nhị Liêu, Trương Liêu, Cao Thuận, Trình Giảo Kim, Hoa Hùng, Địch Nhân Kiệt, Hạ Hầu Đôn, Võ Tòng, Lâm Sung, Trà Trà. Cái này là muốn cho ta làm hoàng đế à? Bất quá muốn khiêm tốn một chút. Không nói thâm bất khả chắc thần hoàng vẫn còn. Mấy cái hoàng tử đều là đa mưu túc trí. Lòng dạ cao thâm người. Bên người còn có một cái siêu cấp đại phản phái. Bỉ ổi phát dục, Khác Lãng, ổn định đừng kích động. Lý Chính tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hoa hạ nhân kiệt triệu hoán hệ thống. Kiểm tra ký chủ đã phong vương. Mở ra hệ thống khen thưởng công pháp đế hoàng kinh, một bộ có thể bài rút một lần. Có thể tại nhất lưu nhân kiệt tầng thứ rút một lần. Nhà A, tân nhân đại lễ bao sao? Tâm tình hơi nhỏ kích động. Thì ca trước kia, trời nào đó chim cánh cụt vinh diệu. Xác suất là 99% đến da thịt rút thưởng. Nhất định được da thịt Âu Hoàng. Thật không nên quá đơn giản. Trước nhận lấy công pháp. Lý Chính nói. Cái thế giới này mỗi một bộ công pháp cùng võ kỹ đều là cùng nhau. Đều có thuộc về tu luyện công pháp này thích hợp nhất võ kỹ. Nơi này công pháp phân thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Chỗ sâu trong óc một bộ tản ra hỗn độn khí tức đạo điển rót vào Lý Chính não hải. Một lúc lâu sau, Lý Chính tu vi khí tức nhất thời theo tiên thiên sơ kỳ nhảy qua trung kỳ. Hậu kỳ, đi vào tiên thiên đỉnh phong, triệt để vững chắc xuống sau. Dễ chịu a, nhanh như vậy tiên thiên đỉnh phong, bất quá muốn che giấu. Lý Chính lặng yên suy nghĩ. Sau đó tu vi khí tức trở lại tiên thiên sơ kỳ. Đến, hệ thống, đến cái giữ gốc rút nhất lưu nhân kiệt một lần, kích thích sau cùng chơi. Lý Đăng đắc ý mặc niệm đến, giọt, một cái tản mát ra hằng cổ khí tức bàn quay. Tại Lý Chính trong đầu xuất hiện, bàn quay chia làm lam, tím, quả cam, hồng tứ đại nhan sắc khu vực, màu xanh lam khu vực lớn nhất, tiếp theo màu tím. Sau cùng màu đỏ khu vực có thể nói không phải khu vực, là một đầu to tuyến. Một hồi 4 đại khu vực đều biến thành màu tím khu vực. Làm bàn quay kim đồng hồ tại màu tím khu vực xoay tròn bên trong. 3 giây sau, tích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất lưu nhân kiệt, Trần Cung, nhất lưu đỉnh cấp nhân tài. Lý Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn a, Tam Quốc thời kỳ đỉnh cấp mưu sĩ a. Hiện tại chính cần một cái mưu sĩ vì chính mình bày mưu tính kế. Hơn nữa còn là loại này đỉnh cấp mưu sĩ. Hệ thống đến cái tùy cơ triệu hoán. Hiện tại vận khí chính mạnh thời điểm. Lý đang định không ngừng cố gắng. Vạn nhất lại rút đến một vị nhất lưu nhân kiệt đây. Đúng, ký chủ, hằng cổ khí tức bàn quay xuất hiện tại Lý Chính trong đầu. Kim đồng hồ bắt đầu ở xanh tím tranh hồng 4 đại khu vực xoay tròn. Lý Chính tâm lý kích động cầu nguyện. Cái thế thiên kiêu không cần nghĩ. Đỉnh phong nhân kiệt có thể xông một cái. Giữ gốc nhất lưu nhân kiệt a. Lý Chính gắt gao nhìn chằm chằm bàn quay. Chỉ thấy bàn quay kim đồng hồ chậm rãi trượt vào màu cam khu vực. Nhưng còn đang từ từ trơn hướng màu xanh lam khu vực. Nhị lưu nhân kiệt cũng không tệ. Triệu hoán đi ra tại Đại Hiên Hoàng Triều cũng là đỉnh cấp thiên tài. Lý Chính tâm tính bình tĩnh nghĩ đến. Tích, chúc mừng ký chủ triệu hồi ra Lữ Bố. Hả,